Công lược nam thần vũ trụ. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cam Canh. Chương 289. Bởi vì các nàng xuất thân thấp hèn, là xuất thân cung nữ, các nàng cùng Lưu Ly gia đạo xa suốt sau này không giống. Thật sự là tiểu cung nữ từ dân gian tiền tiến vào hầu hạ người. Năm đó hoàng đế cùng Phượng Phiên Vũ chân ái nháo đến cả triều kinh, cũng nháo đến hoàng đế cùng hoàng hậu từ đây bất hòa. Hoàng đế qua một đoạn thời gian hoang đường, cho nên Vương Tài Tử cùng Du Đáp Ứng hai cung nữ đều có cơ hội thị tẩm. Cũng không biết có phải do thân thể cung nữ đều tương đối rắn chắc không. Kết quả đều thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ. Nếu đổi là mỹ nhân tài mạo song toàn, có lẽ có thể mượn này thượng vị. Đáng tiếc, xuất thân kém, dung mạo kém, học thức cũng kém, phi tần kém cả ba mặt, cơ hồ bị hoàng đế sủng qua là quên. Hiện tại lại mười mấy năm qua đi, nguyên bản còn mới mẻ thủy nộn. Hiện tại gương mặt này ấy à, lấy khẩu vị xảo quyệt của hoàng đế, sao hạ miệng nổi, cố tình tính cách Vương Tài Tử. Nói dễ nghe một chút là thuần phác, khó nghe là 250, đồ ngốc. Loại chuyện này cũng chỉ nàng có thể nói thẳng trước mặt mọi người. Đổi là người khác, nào chịu nói ra ghê tởm hoàng đế. Kiều An vốn cảm thấy nàng có công, đương nhiên sẽ không thật sự trừng phạt nàng. Làm bộ làm tịch mà trách cứ vài câu, muốn nàng về sau không được hồ ngôn loạn ngữ liền xong rồi. Nhưng loại chuyện hoàng đế không cứng này lại ở trong lòng người gieo một cây non. Từ nay về sau, tất cả phi tần thị tẩm đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hoàng đế. Cố tình các nàng vốn dĩ lớn lên tạm được, bằng không cũng không thể để Thẩm Hoa Hy độc sủng nhiều năm. Hoàng đế đối với các nàng có hứng thú vốn dĩ là một chuyện gian nan vô cùng. Còn bị người ta dùng ánh mắt kỳ quái đồng tình thương hại nhìn. Hắn có thể cứng mới là gặp quỷ. Có một liền có hai. Trên thế giới này có nữ nhân nào nguyện ý thừa nhận mình có vấn đề, cho nên mới không làm nam nhân cứng. Dần già, hoàng đế không cứng nổi đã thành chuyện thật. Đại khái loại chuyện này, nam nhân vĩnh viễn là người cuối cùng biết. Cho dù là thái giám đầu lĩnh trong cung biết trong cung đồn đãi, cũng không dám bẩm báo thánh thượng. Kia không phải tìm chết sao? Bởi vậy, hoàng đế cảm thấy bực bội. Lại tưởng niệm hoàng quý phi ôn nhu đa tình, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đi chữ tú cung. Cung nữ đồng thanh bẩm báo. Kiều An mỉm cười. Xem ra, tại hậu cung nhiều phi tần dưa vẻo táo nứt phụ trợ. Hoàng đế lại nghĩ tới Thẩm Hoa Hy. Nói cách khác, Thẩm Hoa Hy muốn xuất hiện trên giang hồ, nhưng tìm đường chết là bản năng của nữ chủ. Đối mặt nhiều ngày không thấy quân vương, trong lòng Thẩm Hoa Hy ủy khuất lại thương tâm. Ngôn tình sủng, nàng lạnh lùng ngồi ở ghế. Vừa không thỉnh an, cũng không hành lễ. Lúc này lại không có người ngoài. Mà hoàng đế cũng chịu đủ những nữ nhân tư sắc bình thường óng ẻo tạo dáng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Thẩm Hoa Hy phá lệ mỹ mạo khả nhân. Hy nhi, hắn đi đến bên người nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng, nhưng tay lại bị nàng ném ra. Hoàng đế cũng không tức giận, ôn tồn dỗ, hy nhi đừng náo loạn, trẫm triệt ý chỉ, đừng tức giận, được không? Lại nói tiếp, Thẩm Hoa Hy đại khái là nữ nhân hắn kiên nhẫn nhất, ôn nhu nhất. Đáng tiếc, đế vương hậu ái, Thẩm Hoa Hy không có cách nào thể nhận. Dù sao nàng tâm niệm, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn đối nàng vô tình, chẳng lẽ còn trông cậy nàng đối hắn tốt sao? Nghe nói hoàng đế vẻ mặt chật vật mà từ chữ tú cung ra tới, cả khuôn mặt đều bị cào hoa. Cách chương.